Em đã từng nói nguyện mãi yêu riêng anh mà thôi. Em đã từng nói phải sống sau khi không còn anh. Nhưng nay xung quanh anh còn chỉ mỗi riêng anh mà thôi. Bởi vì em đã thay lòng với tôi. Anh chẳng cần biết người sẽ mang cho anh điều gì. Anh chỉ cần biết phải sống sao cho em được vui. Nhưng em không quan tâm những gì anh đã trao riêng về em. Vội vàng ra đi, em nói lời chia ly. Hôm nay ta gặp nhau, sao em cứ xem anh như người dưng. Anh đâu làm gì, chỉ là hối thân. Khi em bên người ta, em thấy vui hơn. Khi gần anh, nhìn em vui, anh an lòng. Ta chia tay đã lâu, anh vẫn sống cô đơn mình anh. Chưa có người nào thay thế được em. Tuy anh không gần em, nhưng mọi thứ xung quanh chẳng đổi thay. Bởi vì nó nhớ em từng ngày. Chẳng cần biết người sẽ mang cho anh điều gì. Anh chỉ cần biết phải sống sao cho em được vui. Nhưng em không quan tâm những gì anh đã trao riêng về em. Vội vàng ra đi, em nói lời chia ly. Hôm nay ta gặp nhau, sao em cứ xem anh như người dưng. Anh đâu làm gì, chỉ là hối thân. Khi em bên người ta, em thấy vui hơn. Khi gần anh, nhìn em vui, anh an lòng. Ta chia tay đã lâu, anh vẫn sống cô đơn mình anh. Chưa có người nào thay thế được em. Tuy anh không gần em, nhưng mọi thứ xung quanh chẳng đổi thay. Bởi vì nó nhớ